Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1049, chuyên tâm phát triển. Đẹp cảm thấy có chút khó tin, Dương Huyện lệnh, Vương gia là đế quốc bát đại thế nhà một trong, thế lực gần với đế quốc hoàng thất cùng đỉnh cấp tứ đại thế nhà. Ủng có không ít đại tông sư cường giả, không thể địch lại, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta Đường gia nguyện ý từ trong Bắc Cầu, để ngươi cùng Vương gia hòa giải, không biết ý của ngươi như nào. Trở lại yên tĩnh một chút khiếp sợ trong lòng đằng sau. Đường Uyển một khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Hòa giải thì không cần, thế lực của Vương gia tại lớn, ta cũng không sợ, vì không để các ngươi Đường gia khó xử. Chỉ cần Vương gia đem phần này danh sách bên trên vật tư cho ta đưa tới, ta có thể phóng thích Vương Cảnh cùng Vương gia hơn 10 tên tiên thiên võ giả. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong giống như sớm liền chuẩn bị giống như, đem một chương chuẩn bị xong vật tư danh sách đưa cho Đường Uyển nói. Vương gia làm vì đế quốc bát đại nhất lưu thế nhà một trong, nắm giữ đại tông sư cường giả tọa trấn. Dương Phong mặc dù không sợ, nhưng lại không muốn sớm như vậy đối với bên trên Vương gia. Liền chuẩn bị dùng Vương Cảnh cùng Vương gia hơn 10 tên tiên thiên võ giả, cho mình hối đoái một nhóm đỉnh cấp tu luyện vật tư, dùng đến để thăng chính mình thực lực tu vi. Đường gia là gần biển quận một trong tam đại thế gia. Vương gia tông sư cường giả tại gần biển quận xảy ra sự tình, Đường gia đứng mũi chịu sào, muốn cái thứ nhất tiếp nhận Vương gia lửa giận. Đường Uyển tìm tới cửa cũng là Dương Phong sớm đã dự liệu sự tình. Bởi vậy tại Đường Uyển sau khi nói xong, liền đem một chương chuẩn bị xong vật tư danh sách giao cho Đường Uyển, để Đường gia thay mình chuyển giao cho Vương gia. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Đường Uyển trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, vội vàng tiếp nhận danh sách, nhìn kỹ, trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu, trầm tư một chút nói: "Dương huyện lệnh, ngươi mong muốn vật tư đều là đỉnh cấp tu luyện vật tư, Vương gia không nhất định cam lòng lấy ra." Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Ta muốn vật tư mặc dù là đỉnh cấp vật tư, vô cùng chân quý, nhưng đối với đế quốc bát đại thế nhà một trong Vương gia đến nói, lại không tính đặc biệt chân quý, hoàn toàn có thể lấy ra được đến. Đồng thời, Vương gia nếu như không muốn Vương Cảnh cùng Vương gia hơn 10 tên tiên thiên võ giả tử vong lời nói, không muốn thiệt hại một cái tông sư võ giả cùng hơn 10 tên tiên thiên võ giả lời nói, danh sách bên trên vật tư không có chút nào có thể. Ít một chút ta liền giết Vương Cảnh cùng Vương gia hơn 10 tên tiên thiên võ giả." Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đem danh sách thu lại nói: "Tốt a, chuyện này chúng ta Đường gia không còn cách nào làm chủ, còn cần nhìn Vương gia ý nghĩ. Còn có, Dương huyện lệnh ngươi cái này cung phụng, chúng ta Đường gia nuôi không nổi, chính thức cùng ngươi giải trừ cung phụng quan hệ, cuối cùng chúc ngươi may mắn." Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Vương gia sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta tự do biện pháp ứng đối. Về phần Đường gia cung phụng sự tình, nếu Đường gia mong muốn giải trừ cung phụng quan hệ, như vậy, chúng ta liền giải trừ cung phụng quan hệ a. Bất quá, các ngươi Đường gia trợ giúp ta, ta Dương Phong không phải người vong ân phụ nghĩa. Các ngươi Đường gia nếu như gặp phải khó khăn gì, ta có thể giúp các ngươi Đường gia xuất thủ một lần." Dương Phong vừa mới nói ra, Đường Uyển liền khẽ gật đầu nói: "Vậy ta đời sau Đường gia tạ ơn Dương huyện lệnh hảo ý. Ta cái này liền trở về, an bài đem danh sách đưa đến Vương gia trong tay." Nói xong, Đường Uyển liền rời đi huyện nha mà đi. Đường Uyển rời đi về sau, Dương Phong lần nữa tiến vào đến trong phòng tu luyện, tiếp tục phục dụng đan dược xung kích thể nội huyệt vị. Vương gia khoảng cách Bình An huyện chừng hơn vạn dặm, chờ Đường gia đem tin tức đưa đến Vương gia. Vương gia cường giả tại đi tới Bình An huyện, ít nhất cũng cần thời gian một tuần. Dương Phong hoàn toàn có thể lợi dụng cái này thời gian một tuần. Tại sông mở mấy cái huyệt vị, đề cao một chút tự thân thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Tấn Châu thủ phủ Tấn Dương thành bên trong, Vương gia đại viện nơi sâu xa, một gian cổ phác lớn tức giận, rộng rãi sáng tỏ phòng hội nghị bên trong. Vương gia gia chủ Vương Hạo tùy ý ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn qua phía dưới vương gia cao tầng nói: "Các vị, Vương Cảnh cùng Vương Thành đám người bị Dương Phong cho đánh bại bắt làm tù binh. Dương Phong còn để Đường gia cho chúng ta Vương gia đưa tới một phần vật tư danh sách. Với tư cách Vương Cảnh cùng Vương Thành đám người tiền chuộc. Đại gia nói chuyện này xử lý như thế nào?" "Gia chủ đại nhân, Vương Cảnh bị Dương Phong cho bắt sống. Nói rõ Dương Phong thực tế sức chiến đấu hẳn là sánh ngang tông sư trung kỳ võ giả. Không dung khinh thường, ta đề nghị gia tộc điều động tên tông sư trung kỳ hoặc tông sư hậu kỳ võ giả. Đem Dương Phong cho giết chết, đem Vương Cảnh cùng Vương Thành đám người giải cứu ra. Gia chủ đại nhân, hiện tại chính là chúng ta Vương gia chiến lược Tấn Châu thời khắc mấu chốt. Chính là cần muốn nhân thủ sự tình. Ta đề nghị gia tộc trước tiên hướng Dương Phong thanh toán tiền chuộc. Đem Vương Cảnh cùng Vương Thành chờ Vương gia đệ tử chuộc về. Chờ http://sop.com.xt/90316/2072773. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.